Long Uy Chiến Thần, chương 137, Thất Bang Sát Thủ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, người đàn ông mặc đồ đen đang nháy mắt ra hiệu cho 6 người còn lại. Ngay lập tức, 7 người cùng lao tới và tấn công về phía Lê Uy Long. Những bóng người lướt nhẹ qua cùng ánh sáng sắc lạnh lóe lên từ những lưỡi dao khiến Lê Uy Long có một thoáng khó chịu. Anh đang đứng ở giữa và trực tiếp nhân lấy mọi đòn tấn công từ bọn chúng. Đám sát thủ này hành động xuất quỷ nhập thần, giống như những bóng ma, vút lên vút xuống, tấn công tới tấp để Lê Uy Long không kịp trở tay. Bên trong xe, Chu Nhược Mai cũng đang căng thẳng đưa mắt theo dõi trận chiến này, cô cuối cùng đã thấy được sức mạnh của một sát thủ thực sự. Nếu đây là những sát thủ giả giống như kẻ mà Dư Hân đã từng thuê, bọn chúng chắc chắn không thể cầm cự được đến chiêu thứ hai. Chấm, còn những sát thủ này thì khác, họ đã chiến đấu với Lê Uy Long trong một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng vẫn chưa phân thắng bại, cũng chưa có ai bị thương. Đối mặt với những kẻ nguy hiểm như vậy, Dư Hân không khỏi lo lắng cho chồng mình. Có vẻ như lần này Lê Uy Long đã gặp những cao thủ thực sự. Lúc này, Nguyễn Tú Cẩm đang ngồi chăm chú viết tiểu thuyết trong biệt thự, đột nhiên nghe thấy âm thanh đánh nhau dữ dội bên ngoài. Cô rất ngạc nhiên nên tạm gác công việc lại rồi chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi vừa đến cửa biệt thự, cô thấy Lê Uy Long và 7 người đàn ông mặc đồ đen đang chiến đấu dữ dội trong sân cổng, Tú Hằng đã rất sốc. Nguyễn Tú Cẩm không biết những người mặc đồ đen này là ai, nhưng thấy một người mạnh mẽ như Lê Uy Long cũng đang bị bọn họ làm khó, cô biết rằng những người này chắc chắn không phải hạng xoàng. Đồng thời, Tú Hằng cũng nhắc thấy Chu Nhược Mai đang trốn trong xe, không dám ló đầu ra ngoài thì ngay lập tức hiểu rằng tình hình này vô cùng nguy hiểm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tú Hằng lúc này đó là lập tức gọi điện thông báo việc này với phía cảnh sát và yêu cầu họ tiếp viện. Vì vậy, cô ngay lập tức quay trở lại phòng khách biệt thự, tìm điện thoại di động của mình và quay số để gọi cảnh sát. Cùng thời điểm này, Ánh Hạ đang điều tra vụ án của ông Dương Văn Diệp tại công viên Tử Sơn cách căn biệt thự không xa. Cô cũng đang định đến thăm một số người để xem liệu có thể tìm thấy nhân chứng tối hôm đó không. Đột nhiên, Ánh Hạ nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp của mình. Nói rằng ai đó vừa mới trình báo về một vụ tấn công tại căn biệt thự lớn trên đồi mây. Biệt thự này nằm khá gần với công viên Tử Sơn. Vì vậy Ánh Hạ ngay lập tức lái xe tiến về phía cuộc tấn công đó. Lúc này, trước biệt thự đồi mây, sau khi Lê Uy Long đã tung hơn 30 chiêu với 7 sát thủ nọ, anh đã làm bị thương nặng 2 kẻ trong số chúng bằng nắm đấm của mình, nhưng quần áo của anh cũng đã bị cắt trúng bởi một vài lần lia dao của bọn chúng. Nhóm thất bang sát thủ này chỉ đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng sát thủ của đất nước, nhưng Lê Uy Long đã không thể hạ hết bọn chúng dù đã dùng tới hơn 30 chiêu thức. Tuy nhiên chuyện này không phải là do anh yếu kém hơn chúng, mà là bởi vì cánh tay phải của anh vẫn đang bị thương, chưa lành hẳn. Đó chính là vết thương do chắn viên đạn cho một đặc vụ của Thiên Thành tên Lương Tuấn Kỳ khi họ bị tấn công trên hẻm núi vào ngày cưới tháng trước. Mặc dù đã hơn một tháng trôi qua, nhưng viên đạn đã bắn trúng xương vào thời điểm đó và vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chỉ tiếp xúc và làm những việc thông thường, vết thương ở cánh tay phải của anh sẽ không hề hấn gì, ngay cả khi đối phó với tứ quan gia, nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng bây giờ, đối với các cao thủ của thất bang sát thủ, vết thương ở cánh tay phải của Lê Uy Long đã phải chịu những tác động nhất định. Sau khi vài người trong thất bang sát thủ bị Lê Uy Long đánh trọng thương, chúng không dám tiếp tục tấn công dữ dội thêm nữa mà cẩn trọng quan sát hơn. Tất cả đều đã có một sự nhận thức sâu sắc về sức mạnh đáng sợ của Lê Uy Long. Vì vậy lúc này, họ chỉ cầm dao găm và vây quanh Vĩnh Thiên, cố gắng tìm ra một sơ hở của anh, và sẽ nhân cơ hội đó để tung đòn chí mạng. Lúc này, Lê Uy Long lại tình cờ đứng ngay sau chiếc Bugatti Veyron của mình. Chu Nhược Mai chợt nhớ rằng lần trước sau khi Lê Uy Long đã giải cứu cô thoát khỏi khu nhà máy bỏ hoang bằng cách sử dụng thanh đoản kiếm lớn, cô đã đặt thanh kiếm đó vào cốp chiếc Bugatti Veyron này, và ngay lập tức mở cốp tìm nó. Ngay khi cốp xe được mở hé ra, Lê Uy Long, người đang đứng sau xe lúc ấy, lập tức hiểu ra ý đồ của vợ mình và rút lấy thanh kiếm bảo vật của người cha già, cách Trương.